Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 649. Bảo bối nhi, ta sẽ cho ngươi dục tiên. Quan Hy lắc lắc đầu. Vẫn là cự tuyệt, duyệt duyệt, ta biết ngươi lo lắng ta. Nhưng là nếu ngươi đi theo ta đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi. Cho nên, ngươi ở tại chỗ này. Ngày mai cùng đại hiệp hội hợp này, Đường Duyệt nguyên bản muốn nói nàng kỳ thật vẫn là có thể phát huy điểm tác dụng, nhưng nàng cũng hiểu được Hi Hi thì nói là nói thật. Thật sự đã xảy ra sự tình gì? Khả năng nàng cản trở khả năng tính dù sao đại. Đường Duyệt không cam lòng nói. Được rồi, kia, ta đây liền lưu lại ngày mai cùng đại hiệp hội hợp. Quan Hi cười nói. Ân, như vậy là tốt rồi, Hi Hi tỷ, ngươi phải cẩn thận, Đường Duyệt trịnh trọng lại trịnh trọng dặn dò nói. Ta sẽ, Quan Hi cũng trịnh trọng trả lời, nàng đương nhiên hội rất nhỏ tâm, bằng không tiểu tổ tông còn tại Tiêu Công quán chờ đâu. Hắn khải nháo tính tình, nếu nàng không quay về, khiến cho Tiêu Cửu Diêm cái kia lão nam nhân tái thú tiểu lão bà. Ngược đãi nàng con, không quay về khả sao được. Nghĩ đến tiểu tổ tông nói mà nói, làm cho Tiêu Cửu Diêm cái kia lão nam nhân tái thú tiểu lão bà. Hắn lớn như vậy tuổi, có thể có giống nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp đáng yêu lại có năng lực con gái nguyện ý gả hắn. Được rồi, Quan Hy ở trong lòng phun tào về phun tào, nhưng cũng biết nói, Tiêu Cửu Diêm cái kia tuổi, chính thức nam nhân hoàng kim tuổi, hơn nữa hắn dung mạo giá trị con người. Muốn gả hắn xinh đẹp con gái, phòng trừng theo Z quốc có thể sắp xếp đến tam giác vàng người này đến đây. Hừ, ngẫm lại cũng rất khó chịu là chuyện gì xảy ra. Quan Hy lại công đạo Đường Duyệt vài câu, liền ly khai, đi tìm nàng nói với Đường Duyệt cái kia ước tốt bằng hữu. Tam giác vàng trúc á nhiệt đới khí hậu, có sung túc dương quang có thể thúc đẩy các loại thực vật sinh trưởng. Phi thường thích hợp cây thuốc phiện sinh trưởng. Hơn nữa nơi này cây cối dày đặc, đường gập ghềnh, giao thông bế tắc, Thái Quốc, Miến Điện, Lào Tam Quốc chính phủ ngoài tầm tay với. Cho nên thành chùm thuốc phiện càn rỡ không hợp pháp đoạn. Quan Hy đi hướng cùng nhân ước định địa phương. Trên đường nàng vẫn là không nghĩ ra. Đường Dục vì cái gì sẽ đến tam giác vàng. Đường Dục hiện tại làm thanh trừ xã. Là cái người thanh trừ. Chẳng lẽ là tiếp sống tới nơi này? Nhưng là, nếu là tiếp sống tới nơi này, cũng không nên 7 ngày mất tin tức, không có tin tức, này cũng quá kỳ quái. Về phần Đường Dục khả năng thất thủ gặp chuyện không may. Này khả năng tính, Quan Hy không nghĩ đi lo lắng. Ở một chiếc cũ nát kiểu cũ ba sĩ trên xe sóc này hơn 2 giờ. Một cái lạc má hồ lái xe đối ở trên xe nhất xe hành khách. Dùng tiếng Anh thô bạo nói, các ngươi mục đích đến, tiền xe một người 200 Mỹ Kimonser, phía trước mọi người xuất ra đô la. Cho lái xe, Quan Hy lần này đến cũng dẫn theo nhất bút tiền, nàng mở ra lưng bao bao, rút ra 200 đô la, đưa cho lái xe, lãnh đạm nói, tiền xe, lạc má hồ nhìn thoáng qua Quan Hy, nhãn tình sáng lên, ánh mắt nhất thời mang theo điểm không có hảo ý. Người này nữ nhi bộ dạng thật là đẹp mắt, tiền xe sẽ không dùng thanh toán, theo giúp ta một đêm thế nào. Lạc má nói vậy, kìm lòng không đậu vươn tay, muốn đi sờ Quan Hy đệ tiền tới được tiểu bạch thủ. Phía sau Quan Hy, quả thật có làm cho người ta nam nhân điên cuồng tư bản. Nàng xuất phát phía trước hóa cái đại nùng trang, một đầu lưu dài tóc lộng cuốn là khêu gợi đại cuộn sóng. Nhất kiện hồng sắc cập tất váy, lộ ra hai điều thẳng tắp tuyết trắng chân, xinh đẹp động lòng người, lập tức liền có thể làm nam nhân dục vọng. Quan Hy hơi hơi mị mâu, nâng nâng cằm, lãnh đạm hỏi lại, cùng ngươi, mỹ nữ nhi, theo giúp ta một đêm, ta bảo chính cho ngươi thích lên trời, sẽ không tưởng rời đi của ta đại gia hỏa. Lạc má hồ bị Quan Hy lãnh đạm ánh mắt nhìn xem càng thêm. Tâm dương khó nhịn, cái gì hạ lưu mà nói đều đi ra. Bảo bối nhi, ngươi hội dục tiên dục tử cửu ra lạnh lùng mặt. Nơi này hẳn là có nam chủ xuất chướng. Xuân Nặc Nhị, nam chủ, Tiểu Đường vẫn là thiếu chủ. Cửu gia, Chí Chương tác giả, hết chương.